Có lẽ tên này vốn chính là một sát thủ, chính là cần dùng loại giết chóc này để mà chứng đạo chăng? Có người khác hoài nghi rồi hỏi. Tiếp dẫn sứ hạ lệnh, toàn thành đuổi bắt, nhất định phải bắt giết hung thủ. Trước sau đã có hai người bị giết chết, đều là cường giả hạt giống. Còn chưa tiến vào thí luyện tràng, vậy mà đã gặp phải chuyện này rồi sao? Lòng Mã tự nói. Ánh sao đã chiếu xuống, cả tòa cổ thành trở nên mông lung, yên ắng, bình tĩnh, không cảm thụ được một chút sát khí nào cả. Sau nửa đêm, Diệp Phàm đột nhiên mở mắt, hai mắt hóa thành một tia chớp màu vàng, phá vỡ cửa sổ, đánh về phía một chỗ hư không bên trong đình viện. Hắn dùng một quyền đập nát hư không, luồng điện màu vàng đan vào nhau, hắn giống như một con thái cổ hùng thú sổng chuồng, lại muốn giống như một chiến thần sống lại. Vùng một tiếng, hắn bám theo một bóng đen mơ hồ, bị dính đòn tấn công, chấn cho bay ngược lại, máu tươi phun ra. Sau đó, bóng người này nhanh chóng dung nhập vào trong thiên địa hư vô, rồi biến mất, không thấy đâu nữa. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé!